đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, Hoàng Cấp Đa Tình Hoàn. Một càng cầu đặt mua. Từ quay về Ma Thiên Các, Diệp Thiên Tâm từ không có giống như ngày hôm nay. Cùng sư phụ mặt đối mặt trò chuyện. Trong trí nhớ, rời đi Ma Thiên Các dùng trước, cũng chưa từng cái này dạng. Bạch Dân cả đời thê lương, vì người tiêu diệt, còn sót lại một mình nàng cơ khổ. Lâu dài tại bên ngoài phiêu đãng, như lục bình không dễ, không chỗ có thể đi. Chỉ có Ma Thiên Các là nàng duy nhất trốn trở về. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Diệp Thiên Tâm phạm qua sai lầm, lại sao dám yêu cầu xa vời sư phụ cho càng nhiều chiếu cố. Ngẩng đầu, nghênh tiếp sư phụ bình tĩnh ánh mắt, cầu sư phụ dạy bảo. Diệp Thiên Tâm quỳ ở bồ đoàn bên trên, hai tay thả trước người. Lục Châu nói ra, vi sư truyền cho ngươi Bích Hải Triều Sinh Quyết, là hy vọng ngươi có thể giống nước đồng dạng, hiểu được tiến thối, chém không đứt, theo phương cũng tròn, thanh chọc cùng tồn tại. Truyền cho ngươi Đa Tình Hoàn, là hy vọng ngươi có thể lợi dụng được vũ khí, chính tay đâm người đáng chết. Diệp Thiên Tâm nội tâm khẽ nhúc nhích. Lục Châu tiếp tục nói, Pháp Không Hòa Thượng là Hồng Liên giới nắm giữ nghiệp hòa cửu diệp cao thủ. Hơi không cẩn thận, liền hội vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể minh bạch, lúc trước nàng từ Nguyệt Quang Lâm địa trở về Ma Thiên Các lúc, cùng lưu qua chiến đấu hồi lâu, còn có thể tiếp nhận. Có thể cái này Pháp Không Hòa Thượng, có đầy đủ thực lực cùng tu vi đánh giết Bát Diệp, cùng chi đối địch, bất quá là châu chấu đá xe, cực kỳ không sáng suốt. Diệp Thiên Tâm cúi người nói, sư ân không dám quên, đồ nhi phạm phải sai lầm lớn, chỉ nghĩ một lòng thứ tội, vi sư đã hứa hẹn một lần nữa thu ngươi nhập môn. Chuyện cũ trước kia, liền xóa bỏ, ngươi như ràng buộc ở đây, sau này như thế nào đề thăng. Diệp Thiên Tâm thân thể khẽ run, không nghĩ tới sư phụ đối nàng ký thác lớn như vậy kỳ vọng. Nói xong những thứ này, Lục Châu bắt đầu nói chính sự, đưa tay ra, vâng, có lẽ là Bạch Dân đặc tính nguyên nhân, để cổ tay của nàng nhìn non như trắng tuyết, có lẽ là thụ thương chưa lành nguyên nhân, để nàng hiện ra một loại bệnh trạng. Lục Châu nhị chỉ bắt mạch, nguyên khí theo cổ tay cắt vào kỳ kinh bắt mạch, lại vào đan điền khí hải. Cao thủ đối nguyên khí khống chế nhập vi, có thể để nguyên khí của hắn nhẹ nhõm cảm thấy được Diệp Thiên Tâm thể nội tình huống. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên Tâm kể từ cùng lưu qua mấy người đánh một trận, song di chứng vẫn tồn tại như cũ, sinh mệnh khí tức yếu kém, thương thế còn cần chậm rãi điều dưỡng. Thu hồi nhị chỉ, Lục Châu nói ra, ngươi thọ mệnh hao tổn khá nhiều, cứ thế mãi, đối với tu hành bất lợi. Đồ nhi có thể tới Bát Diệp, đã vừa lòng thỏa ý. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm từ không nghĩ tới, nàng có thể đạt đến Bát Diệp. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là khi tìm thấy Thừa Hoàng sau đó mới có gặp gỡ. Nàng cũng không cho rằng chính mình có năng khiếu đó lại tiếp tục đề thăng. Về điểm này nàng cùng Minh Thế Nhân có chút cùng loại. Bát Diệp liền đủ cường đại, cũng đầy đủ để người tôn kính, cần gì lại mạo hiểm thăng cửu diệp. Chỉ bất quá, trước khác nay khác, Lục Châu trì hoãn tiếng nói ra, thiên hạ đại biến, Bát Diệp chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Ý của sư phụ là, Diệp Thiên Tâm nghi hoặc, Khương Văn Hư sự tình, người biết rõ nhiều ít. Lục Châu hỏi lại, tại Thần Đô thời điểm, nghe Chiêu Nguyệt sư tỷ nói qua, ý của sư phụ nói là, tai nạn là thật, Hồng Liên xâm lấn cũng là thật, thiên hạ đại biến, Diệp Thiên Tâm nói ra. Lục Châu chỉ là nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, đứng chắp tay, nói ra, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người ti quay về Ma Thiên Các, có thể kiệt ngạo khó thuần, tính tình quật cường, làm việc cố chấp, những người còn lại, chỉ có ngươi trước đến Bát Diệp, vi sư đã truyền đạo thiên hạ, không được bao lâu, Đại Viêm liền hội nhiều ra vài vị cửu diệp, vi sư như không tại Ma Thiên Các, người nào đến trèo chống Ma Thiên Các? Diệp Thiên Tâm nhất kinh, ngẩng đầu, sư phụ đối nàng ký thác kỳ vọng lại to lớn như thế. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi đã đến Bát Diệp, kia liền phải đem nắm cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, Đồ Nhi minh bạch, Diệp Thiên Tâm cúi thân. Lục Châu xoay người, mặt hướng Diệp Thiên Tâm, nói ra, Bích Hải Triều Sinh, ngươi đã toàn bộ nắm giữ. Chấm ngoặc kép, Bích Hải Triều Sinh, tu hành đến thuần thục cảnh giới. Thỉnh thoảng giống băng sơn phiêu đến, thỉnh thoảng hải như sôi, cực hạn biến ảo sở trường, mà chiều lui ra phía sau trình độ như gương, là nhất môn cực kỳ cao thâm công pháp. Đọc sách trăm lượt nghĩa từ gặp, mấy ngày sắp tới lên, mỗi ngày lặp lại tu hành này công, không thể hoang phế. Vâng, đinh, dạy bảo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Nghe đến cái này nhắc nhở, Lục Châu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ban thưởng rất nhiều, bản ý của hắn là mượn cơ hội này, chỉ điểm 1-2, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp. Cái này là làm đến sư phụ phải làm bổn phận, đồng thời cũng đúng Ma Thiên Các rất có ích lợi, cũng tương đương là đề thăng chính mình thực lực. Đừng nhúc nhích, Lục Châu đơn trưởng lật ra, một đóa lam liên bay xuống. Cái này là hắn tại cái này nửa ngày thời gian bên trong tích lũy toàn bộ phi phàm lực lượng, toàn bộ ẩn chứa tại cái này một trong lòng bàn tay. Lam liên bay xuống rất tập trung, rơi tại Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Hoa mở nở rộ, Diệp Thiên Tâm chậm rãi đứng dậy, không khỏi khẽ động, hai tay nâng lên, có chút khó có thể tin quan sát toàn thân. Kia lam liên liền giống như là chính nàng liên tọa, năng lượng phát tiết, dễ chịu kỳ kinh bát mạch. Nàng cảm giác được thương thế được đến tiến một bước khôi phục. Đan điền khí hải nguyên khí điều động cũng trôi chảy rất nhiều. Không bao lâu, lam liên năng lượng tiêu thất. Diệp Thiên Tâm cúi thân cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Lục Châu nhìn nàng một cái, duỗi ra đại thủ, đa tình hoàn. Diệp Thiên Tâm không do dự, lấy ra đa tình hoàn, hai tay dâng lên. Lục Châu khua tay nói, ngươi ta sư đồ một trận, vi sư giải ngươi nghi hoặc, hộ ngươi chu toàn, là bổn phận sự tình. Đi xuống đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Tâm mạc danh run lên, không có lập tức rời đi, mà là hai tay nâng lên, hướng về phía trước quỳ xuống đất, thành kính quỳ bái, nhận sư một lời, tất thủ cả đời. Lễ bái xong, Diệp Thiên Tâm cung kính đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Lục Châu chậm rãi đi đến bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy đa tình hoàn, hồi tưởng lại lúc trước thu nàng làm đồ thời điểm, Diệp Thiên Tâm là bực nào thông minh, hiểu chuyện, cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn đem đa tình hoàn ban cho Diệp Thiên Tâm, Lục Châu xoay tay phải lại, một khỏa thiểm diệu chi thạch xuất hiện, thiểm diệu chi thạch thiêu đốt lúc, hắn đem đa tình hoàn ném ra ngoài, hỏa diễm thiêu đốt, có kinh nghiệm của lần trước, Lục Châu biết rõ cả cái qua biến hóa, liền không còn quan tâm, mà là nhìn thoáng qua hệ thống bảng, đồng thời lưu ý hạ đạo cụ tạp giá cả, cùng dự đoán đồng dạng, đạt đến cửu diệp sau đó, giá cả dâng lên, chí mệnh nhất kích cùng không có kẽ hở đã là 1.500.000 điểm một chương. Cho dù là rẻ nhất lôi cương tạp, cũng bán đến 5.000 điểm, bất quá, hắn nắm giữ phi phàm lực lượng cùng cửu diệp tu vi, đối đạo cụ tạp ỉ lại độ cũng giảm xuống rất nhiều. Chuẩn bị mấy chương tạp là đủ. Thời gian cực nhanh, sáng sớm hôm sau, Lục Châu liền nghe đến bên tai truyền đến kẽo kẹt âm thanh, mở to mắt, quay đầu nhìn lại, đa tình hoàn đã bị thiêu đến toàn thân biến đỏ, rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tại vòng tròn trên lưỡi đao xuất hiện lưu quang một dạng hàn mang, thiểm diệu chi thạch năng lượng cũng tại lúc này dùng tận. Đinh, thu hoạch được hoang cấp đa tình hoàn, ban thưởng công đức 1000 điểm. Chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Lục Châu tiện tay vung lên, đa tình hoàn vào tay. Người tới, các chủ xin phân phó, đem đa tình hoàn giao cho Diệp Thiên Tâm. Đại thủ đầy, cương khí đem cửa đẩy ra, đa tình hoàn bay ra ngoài, trôi nổi tại trước cửa. Nữ đệ tử kia vốn là Diễn Nguyệt cung bên trong người Diệp Thiên Tâm bộ hạ cũ, một mắt liền nhận ra vũ khí này, chỉ cảm thấy vũ khí biến bộ dáng, trong lòng run lên, liền vội vàng tiến lên nâng đa tình hoàn, liền khom người nói, vâng. Nữ đệ tử kia rời đi Đông Các, hướng Nam Các đi tới. Không bao lâu liền tới đến Diệp Thiên Tâm chỗ trụ sở bên ngoài. Khom người nói, cung chủ, ngài vũ khí. Phòng bên trong không có lập tức trả lời nàng. Kẹt kẹt, Diệp Thiên Tâm đẩy cửa đi ra ngoài. Nói ra, sau này không thể lại gọi cung chủ hai chữ. Liền xem như tỉ muội không thể dùng. Nha, đều là chính mình tỉ muội. Ta biết rõ tâm ý của các ngươi. Có thể hiện nay ta là Ma Thiên Các đệ tử. Diễn Nguyệt Cung tất cả mọi thứ tự nhiên quên mất. Ghi nhớ sao? Vâng, Diệp Thiên Tâm lúc này mới đem ánh mắt thả trên Đa Tình Hoàn. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét liền mắt bên trong hiện ra dị sắc. Ta Đa Tình Hoàn, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.